Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đôi mắt vô thần, giống như đang ngẩn ngơ. Trong phòng, Trần Sở khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại. Trong cơ thể hắn, khí huyết theo lộ tuyến của Long Tượng Công liên tục chuyển động, luyện hóa và dẫn dắt siêu phàm năng lượng vào cơ thể. Mỗi khi dòng khí huyết này vận hành một vòng, thể chất của hắn lại được tăng cường thêm một phần. Theo như công pháp, tầng tu luyện đầu tiên chủ yếu là cường hóa thể chất, gia tăng sự chắc khỏe của gân cốt. Khi thể chất và khí huyết đạt đến giới hạn của tầng này, sẽ có một sự thay đổi, tu luyện ra một loại sức mạnh giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, trở thành lực chân thực, bước vào tầng thứ hai. Để đạt được yêu cầu của tầng này, sức mạnh cánh tay phải đạt 300 kg và thể chất của người đó phải mạnh mẽ gấp 5 lần người thường. Đây mới chỉ là cơ sở để tu luyện. Phối hợp với chân vũ công pháp, người tu luyện có thể phát huy sức chiến đấu đáng sợ, mạnh hơn rất nhiều so với người thường. Mấy ngày tiếp theo, không có gì bất ngờ xảy ra, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Trần Sở mỗi ngày đều đúng giờ đến trường học tu luyện, gặp phải vấn đề thì tìm Bàng Long thỉnh giáo, buổi chiều tranh thủ tu luyện và thỉnh thoảng trao đổi với Hạ Hữu Uy. Ngoài ra, nhờ việc ăn uống đầy đủ, thân thể của hắn cũng tăng trưởng nhanh chóng, tốc độ thay đổi rõ rệt, điểm tiến hóa mỗi ngày đều ổn định tăng thêm 2 điểm. Sáng thứ hai, tại lầu 3, khu tu luyện cá nhân, Trần Sở ngồi xếp bằng, từ từ mở mắt ra, trên mặt hắn lộ ra một nét cười khổ, có chút mệt mỏi. Không xa, Hạ Hữu Huy đang ngồi nghỉ trên ghế sofa, cười hì hì nói, thế nào, có phải cảm giác mất mát mãnh liệt trong tu luyện làm người không thể tiếp thu được không? Chính xác, Trần Sở gật đầu, 3 ngày đã trôi qua kể từ khi trúc cơ bắt đầu. Ban đầu mỗi ngày Trần Sở cố gắng tu luyện, thể chất và lực lượng thuộc tính của hắn đều tăng lên 1 điểm mỗi ngày. Với tốc độ này, chỉ cần 1 tháng, hắn có thể đạt tới cực hạn của 1 tầng. Nhưng không ngờ rằng, trong 3 ngày qua, Trần Sở phát hiện khi tu luyện, cơ thể hắn thu nhận siêu phàm năng lượng với tốc độ giảm mạnh. Theo tốc độ tu luyện hiện tại, hắn tính toán ít nhất phải mất 4 ngày mới có thể tăng lên 1 điểm thuộc tính, và muốn đạt tới cực hạn của 1 tầng, có lẽ phải mất khoảng 4 tháng. Sự khác biệt này khiến ngay cả Trần Sở cũng phải ngạc nhiên. Hà hà, lúc đó ta cũng giống như ngươi. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc. Khi mới trúc cơ, tốc độ tu luyện tiến bộ nhanh chóng. Mấy ngày đầu cảm giác phi tốc thật sự rất tuyệt. Nhưng sau đó tốc độ giảm mạnh gấp mấy lần. Thật sự không dễ chịu chút nào. Không phải mới trúc cơ mà sao? Nếu không, nửa tháng là ta có thể đạt tới cực hạn 1 tầng rồi. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy chắc phải mất thêm 1 tháng nữa. Trần Sở gật đầu. Hạ Hữu Huy đã trúc cơ được nửa tháng. Mà dưới tình huống này, hắn cảm thấy mình còn phải tu luyện thêm hơn 1 tháng nữa. Có lẽ 2 tháng mới có thể đạt tới cực hạn 1 tầng. Tốc độ tu luyện này có thể nói là gấp đôi của Trần Sở. Hiện tại, thực lực của hai người vẫn còn yếu, sự chênh lệch này không rõ ràng. Nhưng khi tu luyện đến tầng 2, tầng 3, thậm chí các cảnh giới cao hơn, sự khác biệt sẽ càng lúc càng lớn. Tất nhiên, tốc độ tu luyện nhanh không đồng nghĩa với việc nhất định sẽ trở thành cường giả. Cũng có những người tu luyện chậm ở giai đoạn đầu nhưng sau đó lại vượt trội hơn thiên tài. Đó là những câu chuyện hiếm hoi, nhưng xác suất xảy ra rất thấp. Hơn nữa, người thường khi cố gắng tu luyện, liệu các thiên tài này có ngừng lại không? Ví dụ như, từ xa, Lâm Tuyết, mặc bộ tu luyện bó sát người, thở ra một hơi, chậm rãi thu hồi trường kiếm dài 1.5 thước, rộng 10cm và nặng 10kg trong tay. Khu tu luyện của trường chia thành 2 loại. Một loại là khu tu luyện cá nhân dành cho Trần Sở, thích hợp với những người tu luyện tĩnh công. Và một loại sân bãi rộng lớn dành cho những người tu luyện kiếm pháp, đao pháp. Vách tường xung quanh đều được gia cố bằng vật liệu có cường độ cao, đồng thời còn có các dụng cụ khảo thí và tu luyện đồng bộ, có thể đáp ứng nhu cầu của phần lớn học sinh bình thường. Một số ít thiên tài thích yên tĩnh hoặc có nhu cầu tu luyện đặc biệt có thể trả tiền để thuê các phòng tu luyện riêng biệt do trường học cung cấp. Chỉ có điều loại này rất đắt, ví dụ như phòng luyện tập của Lâm Tuyết, 1 tháng cũng phải mấy vạn, lại còn phải qua xét duyệt, nghe nói phải mất 2 ngày mới có thể cấp phát. Lâm Tuyết lau mồ hôi, đặt thanh kiếm dài lên kệ phía sau rồi đi đến gần Trần Sở. Trần Sở, đừng suy nghĩ quá nhiều. Tốc độ tu luyện của ngươi tuy có hơi chậm hơn chúng ta, nhưng nền tảng của ngươi rất vững chắc. Hơn nữa, con đường tu luyện quan trọng nhất là kiên trì, ưu thế ngắn hạn không có nghĩa là tất cả. Mặc dù ngày hôm trước Trần Sở từ chối gia nhập nhóm nhỏ của các nàng, nhưng Lâm Tuyết cũng không để tâm. Cô vẫn sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở Trần Sở về những điều cơ bản trong tu luyện. Trần Sở nhẹ gật đầu, yên tâm đi lớp trưởng, sự chênh lệch này không ảnh hưởng đến tôi. Lúc này, Hạ Hữu Huy tò mò hỏi, lớp trưởng, em nghĩ bao lâu nữa thì em sẽ đạt đến cực hạn của tầng 1? Lâm Tuyết lau mồ hôi trên trán, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Dự tính là trong nửa tháng. Hạ Hữu Huy lập tức mắt mở trừng trừng. Làm sao có thể, đều là công pháp cao cấp. Em cũng chỉ sớm hơn chúng ta 2 ngày trong việc trúc cơ. Sao em lại tiến bộ nhanh như vậy? Lâm Tuyết liếc nhìn hắn một cái cười lạnh nói. Bởi vì ngươi lười, nhìn Trần Sở kia, chỉ cần tinh lực hồi phục là lại tiếp tục tu luyện, mỗi ngày đều tiến bộ. Còn ngươi thì sao? Hạ Hữu Huy không nói gì. Lớp trưởng chúng ta chỉ là học sinh cấp 3 thôi, không phải người tu luyện vất vả, luyện như vậy để làm gì? Hơn nữa không chỉ mình em nghỉ ngơi, các cô ấy cũng nghỉ ngơi mà. Sao em không nói các cô ấy? Không xa, Lạc Phi tóc dài xõa vai đang cầm một cuốn sách đạo ra, yên tĩnh đọc. Trên ghế sofa đối diện, nữ sinh Lý Văn Văn đang ăn bánh ngọt. Cảnh tượng này, người không biết còn tưởng rằng đây là nơi uống trà buổi chiếu. Tuy nhiên, Trần Sở biết đây chỉ là cách họ tự phục hồi mà thôi. Việc vận chuyển khí huyết, luyện hóa siêu phàm năng lượng thực sự rất hao tổn tinh thần và thể lực. Cho dù là công pháp trúc cơ hay hiện tại là chân vũ công pháp, đều không có công pháp nào dễ dàng cả. Liếc nhìn Hạ Hữu Huy đang tranh luận, Trần Sở hướng ánh mắt về phía Lâm Tuyết. Hôm nay lớp trưởng buộc một đầu tóc tím hơi cuộn sau ót, mặc bộ tu luyện phục màu trắng ôm sát cơ thể, càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy thon dài của nàng. Đặc biệt là từ góc độ của Trần Sở, có cảm giác như ngọn núi hùng vĩ, chập trùng lớp lớp. Tuy nhiên, không phải là ý đồ xâm phạm, Trần Sở chỉ liếc mắt rồi thu lại ánh nhìn. Qua cuộc đối thoại vừa rồi, cùng với việc hắn hiểu rõ tình hình tu luyện của các bạn đồng học trong mấy ngày gần đây, Trần Sở đã có cái nhìn tổng quát về tiến độ tu luyện của mọi người. Trong số tân sinh, thiên phú tốt nhất chính là An Phụ Khanh của lớp 1. Thiếu nữ này chỉ sau 2 ngày đã hoàn thành trúc cơ, thuộc tính cơ sở đạt tới 4 lần so với người thường. Hạ Hữu Huy từng nói với Trần Sở rằng đối phương chỉ mất tối đa 1 tuần là có thể đạt tới cực hạn tầng 1, hiện tại đã đang cố gắng đột phá tầng 2. Tiếp theo là Lâm Tuyết và những thiên tài đột phá trong 3, 4 ngày. Sau khi thành công trúc cơ, khoảng 1 tháng là có thể đạt đến cực hạn tầng 1. Sau đó là Hạ Hữu Huy, những thiên tài phổ thông mất 7 ngày trúc cơ, trung bình 2 tháng sẽ đạt đến cực hạn tầng 1. Còn Lạc Phi cùng những người trong nửa tháng trúc cơ, nếu không có bất ngờ, ít nhất 3 đến 4 tháng mới có thể đạt tới cực hạn tầng 1. Giờ phút này, Trần Sở đột nhiên cảm thấy tu luyện của mình thật khó khăn, như thể khó khăn không thể vượt qua. Những người như bọn họ, có hệ thống bồi dưỡng thiên tài của trường học, mà vẫn cần mấy tháng mới đạt đến cực hạn tầng 1. Vậy thì đột phá tầng 2 sẽ mất bao lâu? Còn những người chỉ mất 1 tháng để hoàn thành trúc cơ thì sao? Họ sẽ đạt đến cực hạn tầng 1 trong bao lâu? Nửa năm hay 1 năm? Khó trách Kiệp kia lại nói rằng, nếu trong 1 tháng không thể hoàn thành trúc cơ, người đó dù tiếp tục tu luyện cũng chỉ là lãng phí thời gian. Sau khi nghỉ ngơi một chút, cảm giác tinh thần và khí lực đã phục hồi, Trần Sở lại tiếp tục tu luyện. Dù Long Tượng Công của hắn tu luyện chậm, giao diện thuộc tính không hiển thị tiến độ thuần thục rõ ràng, nhưng Trần Sở vẫn cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt. Mức độ thuần thục vẫn còn tồn tại trong cơ thể, chỉ cần tu luyện là có thể gia tăng. Điều này khiến hắn không phải như Hạ Hữu Huy và những người khác, mỗi ngày phải dành thời gian củng cố thành quả tu luyện, nếu không, hắn cũng chẳng thể đạt đến cực hạn tầng 1 trong 4 tháng. Thay vào đó, hắn giống như những người chỉ mất 1 tháng để trúc cơ, nửa năm là có thể tiến bước. Đây mới chính là tư chất thật sự của hắn. Hôm nay, Trần Sở tu luyện đến tận 5 giờ chiều mới rời đi. Vẫn là đi ra thị trường mua đồ ăn. Tiện thể phân thân của hắn mua hơn 10 cân thịt cá, đều là cá nhỏ giá rẻ. Không có cách nào, cá này vừa rẻ vừa bổ. Hiện tại thể tích phân thân của hắn càng lúc càng lớn, sức ăn cũng tăng lên, một ngày ăn 4 bữa, mỗi bữa phải ăn đến 4 cân thịt cá. Hiện tại sức ăn của hắn lại lớn như vậy, lại còn tiến hóa nữa sao? Điều này càng làm Trần Sở thêm kiên định quyết định không nuôi phân thân nữa. Nghĩ đến phân thân, Trần Sở liền nhớ ra một việc suýt nữa đã quên mất, không khỏi một tay cầm đồ ăn, tay còn lại lấy điện thoại di động ra, tìm dãy số và gọi. Uy, là vị nào? Một giọng nam thanh niên từ đầu dây bên kia truyền đến. Trần Sở nhắc nhở, Lý lão bản, là tôi đây, người đã đặt trước thiết định giáp trùng. À, là ngươi à, ta nhớ ra rồi, Trần Sở hỏi. Tôi muốn hỏi một chút, thiết định giáp trùng tôi đã đặt trước có thể lấy được không? Lý lão bản khẳng định, yên tâm, ta đã tìm bạn ở Bắc Châu rồi. Qua mấy ngày nữa sẽ đưa tới Vũ Giang, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi, phiền toái Lý lão bản. Không cần khách khí, đều là làm ăn mà thôi. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi Trần Sở cúp điện thoại. Thiết định giáp trùng là loại mà hắn chuẩn bị cho phân thân tiến hóa lần 2, nhằm dung hợp gen. Loại trùng này duy nhất có ưu điểm là phòng ngự cực kỳ cứng rắn. Cứng rắn đến mức nào, một con trùng bằng ngón cái, nếu bị người trưởng thành đạp lên, chỉ cần quay vòng, thả chân ra thì con trùng vẫn không bị tổn hại chút nào. Thậm chí còn có ghi chép về ô tô vượt qua thân thể nó mà không thể làm hại nó. Phòng ngự như vậy chính là điều mà Trần Sở cần. Khi có được phòng ngự mạnh mẽ này, lục giác lực vinh lực cùng thiên phú mới của hắn sẽ có thể phát huy hết sức, thực lực sẽ tăng vọt, đồng thời độ an toàn cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Tuy nhiên, loại trùng này ở quốc gia của Trần Sở không có, và cũng không phải là loài trùng thường thấy. Vì vậy, Trần Sở đã tìm tới cửa hàng thú cưng mà lần trước hắn mua độc giác tiên, cùng người bán thỏa thuận và đặt hàng với giá rất cao, mất tới 1.000 điểm. Tuy nhiên, đối phương chỉ hỗ trợ tìm kiếm, không thể đảm bảo chắc chắn có thể lấy được. May mắn là hiện tại mọi chuyện có vẻ ổn thỏa. Khi phân thân tiến hóa lần nữa, thể chất của Trần Sở hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều, có thể sẽ sớm đạt tới một mức cực hạn giống như Hạ Hữu Uy. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong khi Trần Sở vẫn bận rộn, và ngày hôm sau, hắn đến trường học và đi thẳng đến khu vực hậu cần. "Lão sư, tôi muốn mua một cây đào, loại vũ khí." Nhân viên trung niên phía sau quầy ngẩng đầu nhìn Trần Sở, là học sinh mới nhất của lớp, rồi nói, "Có xem qua kiểu dáng chưa?" Trần Sở gật đầu, "Có, tôi muốn mua cấp S126, hình trực đao." "Được, hãy nhập mã số học sinh vào." Theo yêu cầu, Trần Sở nhanh chóng nhập mã số học sinh của mình. Mã số học sinh đã được xác nhận. Cấp S126 hình trực đao cần 10 điểm cống hiến. Nhân viên trung niên lại ngẩng đầu lên. "Ngươi còn có một lần ưu đãi đổi vũ khí. Số dư còn lại là 1 điểm, xác định mua vũ khí này không?" "Xác định, đợi một chút." Chẳng bao lâu sau, Trần Sở đã nhận được cây đao, được đóng trong một chiếc hộp dài hơn 2 mét và mang đi. Khi Trần Sở đến tòa nhà C, lầu 3, hắn liền thấy Bàng Long từ văn phòng bước ra, theo sau là hai học sinh lớp 3, có vẻ như chuẩn bị lên thang máy. Trần Sở lễ phép chào, "Bàng lão sư, buổi sáng tốt lành." Bàng Long gật đầu, ánh mắt liếc qua chiếc hộp vũ khí trên lưng Trần Sở, "Muốn tu luyện đao pháp à? Nhớ kỹ, khi luyện tập không nên vội vàng, cứ từ từ, tuần tự tiến bộ là được." Trần Sở đáp lại, rồi khẽ gật đầu với hai học sinh lớp 3. Sau đó, hắn tìm một nơi không người trong khu vực luyện tập, đặt hộp vũ khí lên kệ, mở ra. Ngay lập tức, một thanh đao dài sắc bén hiện ra trước mắt. Đó là một thanh đao có chuôi dài 50cm, lưỡi đao dài 1.5 thước, dày 1cm, rộng 10cm, kiểu dáng tương tự như cổ đại trả mã đao, nhưng dày và nặng hơn. Theo giới thiệu, thanh đao này được làm từ hợp kim cấp F, có độ cứng có thể so với kim loại dùng trong ngành hàng không vũ trụ. Nó nặng 20 cân, với đặc điểm nổi bật là sắc bén và kiên cố. Loại vũ khí này nếu mua ngoài thị trường sẽ có giá trị lên tới vài vạn, nhưng trong quá trình tu luyện, quan phủ lại có chính sách ưu đãi cho những người mới học, dù là về tài nguyên hay hỗ trợ khác. Trong khi suy ngẫm, Trần Sở rút đao ra khỏi bao và lập tức cảm thấy tay mình bị nặng hơn. Với lực cánh tay hiện tại của hắn lên đến 140kg, chỉ một cánh tay nắm lấy thanh đao nặng 20 cân cũng có chút khó khăn, vì toàn bộ lực đều phải dồn vào bàn tay. Khi hắn dùng cả hai tay nắm chặt chuôi đao, cảm giác nặng nề mới giảm bớt. Trần Sở vung đao vài lần để làm quen với trọng lượng và cảm giác cầm nắm, rồi mới từ từ tự tạo ra một tư thế đao chuẩn. Lập tức, khí thế của hắn thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén như muốn áp chế người khác. Lòng tượng công ở tầng thứ nhất chủ yếu tăng cường lực lượng toàn thân, làm cho cơ bắp và xương cốt trở nên bền bỉ hơn. Còn tâm nhãn minh đao là đao pháp chủ tu bạo phát lực lượng từ hai tay. Đao pháp mạnh mẽ, bá đạo, có thể tấn công mạnh mẽ và áp chế đối thủ như một minh vương giận dữ. Kết hợp với sức mạnh cuồng bạo từ long tượng công, Trần Sở có thể phát huy chiến lược mạnh mẽ hơn nữa. Các huynh đệ, nếu yêu thích quyển sách này, nhớ mở ra mỗi ngày nhé. Thời điểm đọc sách mới bắt đầu rất quan trọng. Liệu có thể nhận được đề cử hay không thì tùy vào sự ủng hộ của mọi người. À, Trần Sở quát khẽ, hai tay nắm chặt thanh đao, dậm chân vung lên, bổ xuống, đao phóng sắc bén. Ngay sau đó dậm chân hướng về phía trước chém nghiêng, đao quét ngang. Đao như bách binh bảo vệ, mạnh mẽ và bá đạo, sủng đao mà chiến đấu như hổ vươn lên từ núi. Khí thế thật mạnh mẽ. Trong thời gian Trần Sở luyện tập đao pháp cơ bản, từng nhóm học sinh khác bắt đầu đến lầu 3, mỗi người tìm cho mình một góc yên tĩnh để tu luyện. Những học sinh này đến từ lớp 3, có những người đã trúc cơ lâu, như Y Duệ, cũng có những người mới trúc cơ trong vài ngày gần đây, tổng cộng khoảng 10 mấy người. Theo quy định của trường, một giáo viên võ thuật chỉ dạy tối đa 5 lớp, chủ yếu chỉ giảng dạy qua loa. Đến học kỳ thứ 2, bắt đầu phân chia các lớp văn hóa và tu luyện, các học sinh trúc cơ sẽ được gom lại thành một lớp mềm. Lúc đó, họ mới chính thức trở thành học sinh của Bàng Long. Số lượng chưa đủ 100, đến học kỳ thứ 2, sẽ có một số học sinh bị cắt giảm, nhiều người tiến bộ chậm hoặc có thiên chất quá kém, sẽ chọn bỏ cuộc. Cuối cùng, không phải ai cũng chịu được vất vả, không phải ai cũng có thể chịu đựng được nửa năm, thậm chí một năm không tiến triển gì, cảm giác tẻ nhạt đó. Chẳng mấy chốc, các khu tu luyện ở lầu 3 đều đầy kín. Một số học sinh cùng Trần Sở luyện đao pháp, kiếm pháp, cũ cũng có người luyện côn bổng và các loại vũ khí khác. Bên cạnh đó, cũng có những người luyện quyền pháp và thối công. Dù là tu luyện trưởng pháp hay vũ khí, vì sức mạnh cơ bản của công pháp, khi những học sinh này tu luyện, mỗi động tác đều mang theo tiếng gió vù vù, khí thế mạnh mẽ. Trong khi các học sinh này đang luyện tập, Bàng Long thỉnh thoảng sẽ đi qua xem xét, phát hiện ai có vấn đề trong luyện tập sẽ chỉ điểm vài câu. Những học sinh có thắc mắc về tu luyện cũng sẽ đến hỏi ông. Tuy nhiên, ở tầng này, hầu như không thấy Lâm Tuyết hay Hạ Hữu Uy. Họ đã tìm được một phòng tu luyện tạm thời để chờ đợi phòng tu luyện chính thức được phê duyệt. Bên cạnh đó, những lớp khác có các thiên tài tiền thiên cũng sẽ thuê phòng tu luyện riêng để tập trung tu hành, tiến bộ rất nhanh. Trong lần tu luyện này, Trần Sở tu luyện gần nửa giờ mới dừng lại, toàn thân thở hồng hộc, đợi khí huyết trong cơ thể dần ổn định. Sau đó, hắn bắt đầu chính thức tu luyện. Nghe tiếng các đồng học tu luyện xung quanh, quyền cước kèm theo tiếng gió vù vù, Trần Sở nắm chặt chuôi đao, vung tay để đao nghiêng sau lưng. Cùng lúc đó, toàn thân hắn thư giãn, hai mắt nhắm lại, tất cả sự chú ý đều dồn vào lưỡi đao phía sau lưng. Lúc này đao phong như cơn gió mạnh, kích thích các giác quan, khiến tâm trí trở nên sáng suốt. Đây là phương pháp tầm nhãn minh đào với minh vương, là bên ngoài và tâm nhãn là bên trong, giúp đạt được một trạng thái tu luyện gọi là tầm nhãn cảnh giới, giống như giác quan thứ 6 trong thế giới vô minh, giúp cảm nhận và sớm nhận ra nguy hiểm. Mục đích chủ yếu là tránh né trong rừng rậm những con biến dị thú tấn công lén. Biến dị thú là thuật ngữ chính thức để chỉ những sinh vật đã trải qua biến dị, không chỉ đơn thuần là những loài lớn như sư tử hay hổ. Trong vài chục năm qua, nhiều động vật và côn trùng đã biến dị thành những loài khác, sở hữu năng lực quái dị và có thể bất ngờ tấn công, khiến cho không ít tu luyện giả bị tổn thất nặng nề do không kịp phòng bị. Đây cũng là lý do Trần Sở chọn môn đao pháp này, bởi trong tu luyện, yếu tố sống sót là điều kiện tiên quyết nếu muốn có sức mạnh. Mặc dù môn đao pháp này đặc biệt, nhưng rất ít học sinh lựa chọn vì yêu cầu nhập môn quá cao, đòi hỏi phải có tinh thần nhận thức vượt trội so với người thường. Trần Sở dám tu luyện, ngoài việc tin vào khả năng tinh thần của bản thân, còn vì thuộc tính của giao diện tu luyện rất cố định, miễn là hắn có thể tiến vào được trạng thái tâm nhãn một lần, thì có thể dùng trạng thái đó bất cứ khi nào, ở đâu. Tuy nhiên, giữa trưa, Trần Sở đứng yên trong hơn 2 giờ, cuối cùng mở mắt ra. Trên mặt hắn lộ vẻ cười khổ vì thất bại, nhưng kết quả này đã nằm trong dự tính của hắn. Hắn không mong lần đầu tiên sẽ thành công, nhưng nếu một lần không được thì sẽ 2 lần, 3 lần, không vội. Chúng mày bây giờ, đừng sáng sáng đến tối tối cứ chăm chăm vào tu luyện, mày có biết mình là học sinh cấp 3 không? Tuần sau là kiểm tra cuối tháng rồi đấy, tất cả phải chú ý một chút, cho dù mấy đứa có chút thiên phú, sau này sẽ đi con đường tu luyện, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, cái học kỳ này các mày vẫn là học sinh khối văn, lớp 3. Trong phòng học, Trần Kỳ đứng trên giảng đài, mặt mày khó chịu mà của trách. Hôm nay toàn bộ học sinh đều có mặt, từ Trần Sở đến Lâm Tuyết, ai cũng không dám vắng mặt sau khi nhận thông báo từ chủ nhiệm lớp hôm qua. Dù cho họ đang tu luyện chân vũ, nhưng đứng trước mặt Trần Kỳ, ai cũng không dám thất lễ. Lý do rất đơn giản, chủ nhiệm lớp này rất mạnh, còn mạnh như thế nào thì Trần Sở không rõ, chỉ biết qua lời Hạ Hữu Huy nói. Chắc một tháng rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật, đúng không A Sở? Trong giờ nghỉ, Hạ Hữu Huy dựa vào ghế, cảm thán. Trần Sở gật đầu, chính xác, thời gian thấm thoát trôi qua, hắn đã tu luyện chân vũ hơn một tuần. Mỗi ngày, không phải luyện long tượng công thì là luyện đao pháp, tối trước khi ngủ cũng phải luyện một lần. Trong tình huống bận rộn mà phong phú như vậy, Trần Sở hầu như không cảm thấy thời gian trôi qua. Trong suốt thời gian này, trong lớp có một vài bạn đã trúc cơ thành công. Tuy nhiên, rất tiếc là thiên phú của họ không cao, chỉ có một người trong số họ đạt được cực hạn tầng 1 trong khi trúc cơ, còn lại đều phải tiếp tục cố gắng khổ luyện. Bên cạnh đó, vẫn còn 25 học sinh trong lớp chưa trúc cơ. Những học sinh này có một số người đã bỏ cuộc, chỉ còn lại một ít người không cam tâm, muốn trong tuần lễ cuối cùng này đột phá. Hai đầu lông mày đều lộ ra vẻ nôn nóng, cấp bách. So với họ, những học sinh đã đột phá thì lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, không còn cảm giác áp lực như trước. Lúc này, Hạ Hữu Huy hỏi, A Sở, ngày mai là thứ bảy, ngươi có kế hoạch gì không? Phải có kế hoạch gì? Đương nhiên là tiếp tục tu luyện rồi. Trần Sở ngạc nhiên nhìn hắn, ta đoán ngươi sẽ nói vậy mà. Hạ Hữu Huy vươn tay xoa trán, thở dài, A Sở, chúng ta là học sinh cấp 3, hơn nữa giờ đã hoàn thành trúc cơ, không cần thiết phải tiếp tục tu luyện vất vả như vậy nữa. Chẳng lẽ ngươi không muốn thưởng thức chút thanh xuân sao? Cùng 2-3 cô gái xinh đẹp vào ngày nghỉ đi dạo phố, cùng nhau xem phim, uống trà sữa gì đó. Nói xong, Hạ Hữu Huy nhìn Trần Sở và ra hiệu bằng mắt, chỉ về phía không xa, nơi Lạc Phi Thanh Thuần xinh đẹp đang cúi đầu nói chuyện với Lý Văn Văn. Rõ ràng là Hạ Hữu Huy đang ra hiệu cho Trần Sở về việc ngày mai có thể cùng Lạc Phi ra ngoài chơi. Hạ Hữu Huy thấy Trần Sở tuấn tú, Lạc Phi lại xinh đẹp thanh thuần, hai người lại có quan hệ khá tốt trong lớp, nên anh ta nghĩ họ rất xứng đôi, là bạn bè tốt, là huynh đệ thân thiết, tự nhiên muốn tìm cách làm mối. Trần Sở không nói gì, chỉ lắc đầu, không hứng thú. 16 tuổi một thiếu niên nhỏ, sao có thể hiểu được tình yêu sự thích? Hắn chưa biết rằng trên thế giới này mọi thứ đều có thể là giả, chỉ có sức mạnh của bản thân mới là thật. Dĩ nhiên, Trần Sở không phải là hòa thượng, hắn cũng thích nắm những cô gái đẹp. Chỉ là những chuyện đó sẽ để khi nào hắn trở thành cường giả rồi nói sau. Hiện tại, thân thể còn chưa phát triển đủ, nghĩ đến những chuyện này là quá sớm. Không hứng thú. A Sở, ngươi thật sự không có hứng thú với Lạc Phi sao? Chẳng lẽ ngươi? Hạ Hữu Huy nhìn Trần Sở, ánh mắt đột nhiên mở to, không thể tin được, rồi thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi thích lớp trưởng cái cô gái lạnh lùng đó? Thích cái gì mà thích? Đừng có nói bừa, mấy lời này mà truyền đi thì không hay đâu. Trần Sở nhíu mày, được rồi, không đùa nữa. Thấy Trần Sở có vẻ nghiêm túc, Hạ Hữu Huy vội vàng lùi lại, hiểu ra rằng người bạn này từ sáng đến tối chỉ biết tu luyện, hắn còn nghĩ sẽ tìm cơ hội làm mối cho họ, nhưng xem ra là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Dưới ánh chiều tà, Trần Sở bước đi trên con đường về nhà, ba lô lệch vai sau khi tan học. Bên đường có chiếc xe mở qua, cửa hàng bán quần áo hô hào giảm giá, tiếng kêu gọi mua hàng vang lên rộn ràng. Một chiếc máy bay hành khách vút lên trời, vẽ những vệt dài trên bầu không. Những hình ảnh hiện đại này khiến Trần Sở cảm thấy chúng không hòa hợp với không gian của mình, như thể chúng và việc tu luyện chân vũ của hắn là hai thế giới khác nhau. Trần Sở không kìm được một tiếng thở dài, thật là một thế giới phức tạp. Peters, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một tháng. Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua, Trần Sở khẽ mỉm cười. So với kiếp trước, nơi mà mỗi ngày chỉ là một chuỗi công việc hết giờ này qua giờ khác, cuộc sống bị đè nặng bởi các khoản vay, thì hiện tại hắn cảm thấy thật sự yêu thích những ngày này. Tuy nhiên, trong mắt Trần Sở thoáng hiện lên một nỗi buồn nhẹ. Dù sao thì hắn còn có một người anh trai, và dù hắn bất ngờ qua đời, ít nhất hắn cũng đã chu cấp đầy đủ cho họ về lão dưỡng. Trong khi suy nghĩ mông lung, Trần Sở tiến bước rồi dừng lại khi thấy đèn đỏ. Xung quanh có vài người đang chờ đèn giao thông, có những cặp nam nữ dạo phố, những người trở về nhà sau một ngày làm việc, và cả vài cụ già đang tản bộ. Lúc đứng giữa đám đông, Trần Sở không thể không cảm thấy một cảm giác yếu đuối, mong manh, dường như chỉ cần hắn hơi đụng vào, những người bình thường này sẽ dễ dàng bị thương, xương cốt như sắp gãy. Không, không phải dường như, mà là bây giờ hắn thật sự cảm thấy mình mạnh mẽ đến mức một cú đấm có thể giết chết một người thường. Khó trách trường học và chính quyền lại có quy định nghiêm ngặt, yêu cầu các tu luyện giả không được phép dùng võ lực để ức hiếp hay gây thương tổn cho người thường. Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng. So với người thường, tu luyện giả rõ ràng là một chủng loài khác. Tuy nhiên, dù có hạn chế nghiêm ngặt, vẫn có một số quy định đề cập đến những người thường chủ động khiêu khích tu luyện giả. Nhưng bất kể các luật lệ, quy định như thế nào, Trần Sở nhanh chóng nhận ra một điều qua quan sát. Lực lượng của liên bang thực sự mạnh mẽ, đáng sợ. Cần biết rằng thế giới này có hơn 2 tỷ người, và số lượng tu luyện giả trong những năm gần đây đã tăng lên rất nhanh, ít nhất là trên 100 vạn. Dù vậy, chính quyền vẫn có thể giám sát và kiểm soát được thế giới này, duy trì sự ổn định xã hội, dù các tu luyện giả có sức mạnh to lớn. Thậm chí những cuộc xung đột trong các võ quán cũng rất hiếm khi xảy ra. Thông tin về các va chạm giữa tu luyện giả trên mạng cũng không nhiều, thay vào đó là những câu chuyện về các tu luyện giả bình thường. Dường như có một bàn tay vô hình đang nỗ lực duy trì sự phân định giữa người thường và tu luyện giả, để cho những người bình thường cảm thấy, dù có tu luyện giả tồn tại, họ rất cường đại, nhưng giữa họ và người thường dường như cũng không có sự khác biệt quá lớn, không cần phải lo lắng hay sợ hãi quá mức. Những người tu luyện đó cũng không thể vượt qua người thường, tất cả mọi người đều bình đẳng, đó là điều có thể dễ dàng thấy trên Internet. Nhưng để đạt được điều này, lực lượng cần phải mạnh mẽ đến mức nào? Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi cảm thấy rùng mình, hắn lẩm nhẩm trong lòng, cứ tu luyện với tốc độ chậm rãi, không trêu chọc ai, tránh rắc rối với quan phủ, trừ khi mình đã đủ mạnh mẽ để quét sạch mọi kẻ thù. Dù vậy, Trần Sở thực ra cũng có một chút liên quan đến quan phủ, bởi vì trường học chính là một thế lực thuộc quan phủ. Suy nghĩ này vẫn luôn tồn tại trong tâm trí Trần Sở khi hắn về đến nhà. Trong bếp, Trần Hổ thò đầu ra, gọi với hắn, ca, cá mua cho ngươi rồi, chưa sạch sẽ để trong chậu, được rồi. Trần Sở mỉm cười nhẹ nhàng đáp, thời gian gần đây, vì tu luyện mà hắn về nhà khá muộn, vì vậy Trần Hổ đã chủ động nhận trách nhiệm chuẩn bị bữa tối mỗi ngày. Trần Sở đương nhiên không từ chối. Đối với trẻ con, đôi khi chỉ cần làm nhiều việc hơn một chút, bởi vì nếu không thì cả ngày chỉ chơi bóng đá, bóng rổ thì chẳng có gì thú vị. Giờ đây, với thời đại tu luyện, những môn thể thao như bóng rổ hay bóng đá đã không còn được quan tâm nữa, chúng không còn thu hút nhiều người và dường như đã kết thúc. So với sức mạnh của những người tu luyện, bóng đá, Bóng rổ chẳng khác gì trò chơi của trẻ con, ngay cả các cuộc thi thể dục thể thao cũng gần như đã không còn tồn tại. Trần Sở bê một chậu cá lớn lên lầu 2, chậu cá được đặt trong phòng, nơi có một con lục giác cá cóp dài tới 64 cm, thân thể to lớn nằm lười biếng trên ghế, đuôi nó nhẹ nhàng rung động bên cạnh. Con cá cóc này có một đầu lớn với hai bên mang rộng, ba cặp răng đỏ nhọn như sừng, hởi hé miệng lộ ra những chiếc răng sắc bén, thân hình cơ bắp cuồn cuộn, tứ chi chắc khỏe, cùng với bộ móng vuốt sắc nhọn trông còn mạnh mẽ hơn cả một con thằn lằn cỡ trung bình. Oanh! Trần Sở khẽ hạ thấp tâm trí, ra lệnh cho phân thân nhảy xuống khỏi ghế. Khi nó chạm đất, âm thanh vang lên nặng nề. Mặc dù con lục giác cá cóc chỉ dài hơn 60 cm, nhưng trọng lượng của nó đã lên tới hơn 10 kg. Nó nhanh chóng tiến đến chậu cá, cắn một miếng vào con cá, răng sắc bén nghiền nát thịt cá chỉ trong 2-3 lần cắn rồi nuốt chửng. Nó ăn uống với vẻ hung tợn. Phân thân của Trần Sở cũng có khả năng tiêu hóa cực kỳ mạnh mẽ. Dù hiện tại mỗi ngày nó ăn đến 30 cân thịt cá, nhưng những gì thải ra lại cực kỳ ít. Hầu hết vật chất được tiêu hóa gần như hoàn toàn và chuyển hóa thành năng lượng. Khi Trần Sở đang điều khiển phân thân ăn, những suy nghĩ của hắn cũng tràn về. Lần này phân thân tiến hóa không biết sẽ tăng trưởng đến mức nào, không biết sẽ mang lại bao nhiêu sự thay đổi cho tôi. Trước đây, phân thân của Trần Sở chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng qua quá trình tiến hóa, nó đã tăng trưởng gần như một nửa so với toàn bộ thuộc tính của hắn. Hiện tại, hình thể của phân thân có thể so với một con thằn lằn cỡ trung bình, và lực lượng của nó càng trở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng sợ, trong tình huống này sự tiến hóa của phân thân rõ ràng có tác dụng lớn, giúp hắn thu hẹp khoảng cách với những thiên tài khác, thậm chí có thể vượt qua họ. Tuy nhiên, điều này còn phải xem vào phân thân của hắn. Ngày hôm sau, Trần Sở vẫn đi học và tiếp tục tu luyện. Khi hắn lên đến tầng 3, phát hiện có một bạn học đã đến sớm hơn. Lục đồng học chào buổi sáng. Trần Sở lên tiếng chào người bạn học đang làm nóng người. Lục Hải Đào nhìn Trần Sở rồi đột nhiên nói, Trần Sở, muốn luyện một chút không? Trần Sở hơi dừng lại một chút rồi gật đầu đồng ý. Tốt, người này là một thành viên trong đoàn Lâm Tuyết. Tên Lục Hải Đào, gia cảnh bình thường giống như Trần Sở. Lục Hải Đào cao khoảng 1m7, cao hơn Trần Sở một chút, tướng mạo bình thường, tính cách nghiêm túc, rất chăm chỉ trong việc tu luyện. Tuy nhiên, thiên phú của anh ta lại tốt hơn Trần Sở một chút. Anh ta đã bước vào trúc cơ trước Trần Sở 4 ngày. Lục Hải Đào tu luyện một bộ công pháp gọi là Quỷ Huyễn Công, chủ yếu tập trung vào tốc độ và sức mạnh bộc phát. Trong khu vực tu luyện, Trần Sở và Lục Hải Đào đứng cách nhau khoảng 10m. Lục Hải Đào dần dần tỏ ra hưng phấn, nói với Trần Sở, Trần Sở, công pháp của ta tập trung vào tốc độ và bạo phát, ngươi phải cẩn thận, đến đi. Trần Sở không chút lay động. Bỗng nhiên một tiếng sư vang lên, Lục Hải Đào lập tức bộc phát tốc độ nhanh như chớp, trong chớp mắt đã vượt qua 10m và xuất hiện bên trái Trần Sở. Chân phải của anh ta quét ngang. Oành! Trần Sở giơ cánh tay lên chặn lại cú đá của Lục Hải Đào. Cánh tay của hắn và bắp chân của Lục Hải Đào va chạm, phát ra một tiếng nặng nề, lực lượng vài trăm kg từ cú va chạm, khiến Trần Sở phải lùi lại một bước. Lục Hải Đào có thể lực gần gấp 3 lần người bình thường, cộng thêm tốc độ được gia tăng nhờ chân vũ, khiến tốc độ của anh ta gần gấp đôi Trần Sở. Mặc dù tốc độ là sức mạnh, nhưng dù Lục Hải Đào không thể so sánh với Trần Sở về lực lượng tuyệt đối, mỗi cú đá của anh ta vẫn tạo ra gần 400 kg lực đá nhờ vào tốc độ và linh hoạt. Lục Hải Đào không ngừng tấn công xung quanh Trần Sở, chân anh ta vẽ ra từng bóng mở, cuồng phong cuộn lên, ép Trần Sở phải chống đỡ. Tuy nhiên, Trần Sở chỉ bị áp chế một chút. Với công pháp Long Tượng Công, lực lượng của Trần Sở càng mạnh mẽ và hắn dùng tĩnh chế động, vùng tay đón đỡ từng đợt công kích, dễ dàng ngăn chặn mọi cú đá. Hơn nữa, bề ngoài của hắn càng trở nên chắc chắn, khiến cho việc phòng ngự của hắn tăng lên rất nhiều. Mặc dù khi đỡ cú đá của Lục Hải Đào bằng tay, Trần Sở vẫn chỉ cảm thấy một chút đau nhức. Đột nhiên, Trần Sở khẽ quát một tiếng, âm thanh vang vọng như tiếng hống của tượng, cuồng bạo và mạnh mẽ, khiến Lục Hải Đào ngừng lại ngay lập tức. Trong khoảnh khắc này, Trần Sở nhanh chóng nắm lấy cơ hội, dậm chân xông lên, tay phải nắm chặt thành quyền, nửa thân trên cơ bắp bành trướng, trông giống như một con thú giận dữ. Cuồng bạo phóng ra sức mạnh từ cú đấm tiếp theo. Đối mặt với cú đấm mạnh mẽ của Trần Sở, như một viên đạn pháo lao tới, Lục Hải Đào sắc mặt biến đổi, không kịp tránh né, hai tay của hắn đan vào nhau để đỡ. Oanh! Cú đấm của Trần Sở mang theo sức mạnh bá đạo, trực tiếp đẩy Lục Hải Đào lùi lại 6m, mới dừng lại. Trên mặt đất, dấu vết của đôi giày xuất hiện rõ ràng, tạo thành hai vết cắt sâu. Lực lượng thật mạnh, Lục Hải Đào sắc mặt đỏ lên, chậm rãi buông hai tay đang run rẩy xuống. Trần Sở cũng thở ra một hơi, từ từ điều chỉnh lại khí huyết đang sôi sục trong cơ thể, nhìn về phía Lục Hải Đào cách đó vài mét, mỉm cười nói, Lục đồng học, người cũng không tồi, Lúc này cửa thang máy ở xa mở ra, một nhóm học sinh bước ra. Dù hôm nay là thứ bảy, nhưng rất nhiều học sinh vẫn chọn đến trường luyện tập. Họ muốn nỗ lực, cố gắng đuổi kịp những thiên tài đã trúc cơ từ sớm. Khi có người đến, Trần Sở và Lục Hải Đào không tiếp tục giao đấu nữa. Cả hai đều đã nắm rõ thực lực của đối phương, nhìn chung, thực lực của cả hai là tương đương. Tuy nhiên, Lục Hải Đào biết rõ mình thực ra là kém hơn. Mặc dù hắn trúc cơ trước Trần Sở 4 ngày và tu luyện chân vũ lâu hơn, thiên phú ban đầu cũng tốt hơn, nhưng sau hơn 10 chiêu giao đấu vừa rồi, hắn nhận thấy mình và Trần Sở vẫn ngang nhau. Kết quả này khiến Lục Hải Đào trầm mặc, suy nghĩ nhiều. Hắn lặng lẽ đi đến khu tu luyện, tiếp tục luyện tập. Trần Sở đứng tại chỗ, suy ngẫm về trận đấu vừa rồi, đồng thời vận động nhẹ hai tay để khí huyết trong cơ thể lưu thông, giảm bớt cơn sưng tấy. So với Lục Hải Đào, Trần Sở có chút thiệt thòi về thể lực. Hắn dùng cánh tay ngăn đỡ những cú đá của đối phương. Nếu không phải là da rẻ hắn dày và cứng như sắt thép, chỉ với 10 cú đá đã khiến cho tay hắn sưng vù. Tuy nhiên, Lục Hải Đào cũng không tốt hơn là bao. Có thể thấy hắn cũng đã tới giới hạn, không thể tiếp tục duy trì thế mạnh này. Khoảng thời gian này, không chỉ có Lục Hải Đào tiến bộ, mà Trần Sở cũng đã có sự thay đổi. Hiện tại thể chất của hắn đạt 27 điểm, nhưng lực lượng đã lên tới 29 điểm, với lực cánh tay đạt 150 kg. Cú đấm toàn lực vừa rồi, Trần Sở cảm nhận được sức mạnh của nó đã vượt qua 300 kg, cộng thêm lòng tượng cồng với sức mạnh bá đạo và khả năng tăng phúc gấp đôi. Nếu là người bình thường đối diện với cú đấm đó, không chỉ hai tay sẽ gãy mà xương sườn, lòng ngực cũng sẽ bị đập nát, dẫn đến tử vong. Trận chiến này, ngoài việc so tài về tốc độ và lực lượng, còn có sự khác biệt lớn trong công pháp của hai người. Lục Hải Đao sử dụng kinh đạo sắc bén với khả năng xuyên thấu mạnh mẽ, trong khi lực lượng của Long Tượng Công lại mạnh mẽ và bá đạo, đồng thời có khả năng phòng ngự nhất định. Dù Trần Sở có thể thoải mái đỡ được những đòn tấn công của Lục Hải Đao, điều này phần lớn là nhờ vào sự nhạy bén vượt trội của hắn. Dù chưa thể hoàn toàn đạt đến trạng thái tâm nhãn, nhưng những ngày qua tu luyện cũng không phải là vô ích. Tốc độ di chuyển nhanh đến đâu thì cũng không thể nhanh bằng tốc độ vùng tay. Hơn nữa, nếu hắn chuyển quyền thành trưởng trong cú đánh cuối cùng, bắt lấy hai tay của Lục Hải Đào rồi dùng tay trái đấm mạnh, dù không thể giết chết thì cũng có thể khiến hắn trọng thương. Trong mắt Trần Sở như có điều suy nghĩ, hắn tiếp tục tổng kết kinh nghiệm sau trận chiến này. Vào lúc 4 giờ chiều, Trần Sở hoàn thành xong nhiệm vụ tu luyện trong ngày, sắc mặt có chút mệt mỏi. Sau khi thay y phục và tắm rửa, hắn đi lên tầng 33 của thư viện. Dọc theo các bảng chỉ dẫn, Trần Sở lấy từ giá sách một cuốn bách khoa toàn thư mới nhất về biến dị thú năm 2055. Hiện tại tiến độ tu luyện của hắn hơi chậm lại, vì vậy hắn chuẩn bị bổ sung thêm kiến thức về tu luyện, đồng thời cũng tranh thủ đọc thêm tài liệu về biến dị thú. Bên cạnh đó, hắn còn muốn xem qua một số ghi chép của các tu luyện giả, những cảm ngộ mà họ ghi lại, vì những điều này sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều trong tu luyện. Trong thư viện, có rất nhiều học sinh đang đọc sách. Trần Sở thấy bên cửa sổ một cô gái tóc dài đang ngồi ở đó, ánh mặt trời chiếu xuyên qua kính cửa sổ, làm nổi bật khuôn mặt trắng mịn của cô, ngũ quan thanh thoát, từng sợi tóc rủ xuống như một bức tranh hoàn hảo. Trần Sở không khỏi tiến lại gần và gọi, "Lạc Phi, hôm nay ngươi cũng đến trường học sao?" Cô gái ngẩng đầu, nhìn thấy hắn thì mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu, "Ân, vừa đến một lúc, hôm nay tu luyện của ngươi kết thúc rồi à?" "Đúng vậy, tối về ta sẽ tu luyện thêm một chút nữa, không còn bao lâu nữa." Trần Sở đáp rồi ngồi xuống đối diện với nàng, tò mò hỏi, "Ngươi thật sự rất thích đọc những cuốn sách này à?" Gần đây hắn thường xuyên thấy Lạc Phi đọc các kinh thư của đạo gia, có vẻ như việc tu luyện của cô không còn chú trọng như trước. Lạc Phi suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói, "Thực ra, đọc sách cũng là một hình thức tu luyện." "Tu luyện?" Trần Sở hơi ngạc nhiên. Lạc Phi khẽ vén sợi tóc trên trán ra sau tai, nhìn Trần Sở rồi nói tiếp, "Trần Sở, ngươi có nghe nói về thuyết độ phù hợp của Trần Vũ không?" Trần Sở gật đầu, "Có nghe lão hạ nhắc qua, vậy là tốt rồi." Lạc Phi mỉm cười một cách nhẹ nhàng, "Ta tu luyện công pháp của mình khá đặc thù, cần phải đạt được trạng thái quên mình trong một không gian linh hoạt, kỳ ảo. Trong trạng thái này, việc tu luyện sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Khoảng thời gian gần đây, ta đã thử qua rất nhiều phương pháp, rồi nhận thấy những kinh thư của đạo gia và Phật gia có tác dụng giúp ta yên tĩnh tâm hồn, tạo điều kiện tốt cho việc tu luyện." Lạc Phi nói xong, khiến Trần Sở suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Vậy Lý Văn Văn mỗi ngày ngoài việc tu luyện, chỉ toàn ăn đồ ăn vặt, bánh ngọt thì có phải cũng đang tìm công pháp phù hợp cho mình không?" Lạc Phi lắc đầu, "Không phải đâu, nàng chỉ đơn giản là thích ăn thôi." "À, thì ra không phải." Trần Sở thầm nghĩ, nguyên lai Lý Văn Văn cũng chỉ là thích ăn vặt mà thôi. Lý Văn Văn là một thành viên trong xã đoàn của Lâm Tuyết. Vì hay ở cùng Lạc Phi và thêm lý do Hạ Hữu Huy, Trần Sở cũng đã có dịp quen biết cô. Thời gian gần đây, Trần Sở gặp Lý Văn Văn, không phải là đang ăn vặt thì cũng là đang ăn đồ trên đường. Nửa tháng không gặp, khuôn mặt đáng yêu của nàng giờ đã mập lên một chút. Trần Sở trước đó còn tưởng rằng nàng đang như Lạc Phi, tìm cách điều chỉnh trạng thái, không ngờ lại không phải như vậy. Chẳng lẽ nàng không sợ sẽ trở nên mập mạp như bánh bao? Lúc này, cô gái tóc dài đối diện bỗng lên tiếng. Đúng rồi, Trần Sở, nghe nói sáng nay ngươi đã so tài một chút với Lục Hải Đào. Kết quả thế nào? Vậy mà ngươi biết chuyện này sao? Trần Sở hơi ngạc nhiên. Buổi sáng có bạn học nhìn thấy các ngươi giao đấu, rồi truyền tin trong lớp. Lý Văn Văn nói cho ta biết. Thì ra là vậy, Trần Sở khiêm tốn đáp. Chúng ta chỉ đơn giản là giao lưu một chút, không phân thắng bại, không phân thắng bại. Nghĩa là Lục Hải Đào đã thua. Lạc Phi gật đầu một cái, rồi khẽ cười nói. Lục Hải Đào tìm ngươi luận bàn, chắc là vì ngươi đã từ chối gia nhập đoàn. Hắn là lớp trưởng trung thực, ủng hộ ngươi mà. À, thì ra là vậy. Trần Sở không nói gì thêm. Hắn vốn tưởng cô luận bàn buổi sáng chỉ là hai người võ sinh đối luyện, không ngờ lại có lý do sâu xa như vậy. Lạc Phi phân tích tiếp. Lần này hắn thua ngươi một cấp, sau này chắc sẽ không tới làm phiền ngươi nữa. Hy vọng ngươi đừng để chuyện này trong lòng. Yên tâm đi, loại chuyện nhỏ này ta đâu đến mức phải tính toán. Trần Sở lắc đầu. Hắn thật ra không thua thiệt trong cuộc luận bàn này, đương nhiên sẽ không so đo, nhưng không ngờ chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà lại bị người ta chú ý. Quả thật, thiếu niên dễ dàng bị chọc giận sao? Hay là vì Trần Sở dễ bị trêu chọc? Sau đó Trần Sở lại trò chuyện một chút với Lạc Phi, rồi mới cúi đầu bắt đầu đọc sách. Biến dị bạo trào hùng là loài gấu ngựa biến dị, trung bình dài 6 mét, da lông dày và cứng, có thể ngăn chặn đạn súng cỡ trung, lựu đạn và chịu được đạn bắn tỉa công kích vào não và tim. Biến dị phong hổ là loài hổ đông bắc biến dị, thân dài 7 mét, cao 3 thước, da lông có thể ngăn chặn đạn súng, tốc độ nhanh như gió, tính cách hung tàn, nhược điểm là phần bụng, song đầu vương mã. Là loài nhãn kính vương xà biến dị, dài 20 mét, thân thể có lân phiến kiên cố, có thể ngăn chặn đạn hỏa tiễn và lựu đạn tấn công. Các huynh đệ, nhớ bỏ phiếu ủng hộ một chút nhé. Nếu có thời gian, mỗi ngày hãy mở chương mới để ủng hộ và đọc thêm. Vào lúc 5 giờ chiều, Trần Sở mang theo chiếc ba lô lệch vai bước ra khỏi trường. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp về nhà mà chuẩn bị đi chợ Hoa Điểu, nơi mà lão bản đã giúp hắn đặt thiết định giáp trùng. Trên đường đi, Trần Sở nghĩ lại lời nói của Lạc Phi về vấn đề độ phù hợp của chân vũ. Theo lời Lạc Phi, tất cả công pháp đều là một sự thay đổi đối với thể chất và thuộc tính của người tu luyện. Vì vậy công pháp càng cao cấp, sự thay đổi này càng rõ rệt. Trong trường hợp này, nếu ai có thân thể tiên thiên thì sẽ phù hợp với phương hướng đó. Nhờ vậy không chỉ tốc độ tu luyện nhanh mà công pháp cũng mạnh lên. Ví dụ như vài năm trước, một học sinh nam với thể chất phù hợp công pháp đề cấp hoàn mỹ đã đột phá tầng 3 ngay trong năm nhất, đánh bại các sinh viên năm trên, trở thành vô địch trong lớp bèo dầu. Dù những sinh viên nam trên tu luyện công pháp cao cấp cũng rất mạnh mẽ, nhưng không thể sánh được với anh ta. Tuy nhiên, Lạc Phi lại tu luyện một công pháp khá đặc biệt, không thuộc chính thống. Do đó công pháp của hắn yêu cầu phù hợp với tâm linh cảnh giới hơn là thể chất. Người muốn thiết định giáp trùng ở đây, để tránh gặp phiền phức trên đường, bạn ta đã giúp bắt thêm hai con, coi như mua luôn hai con đưa tới cho người. Lão bản nói, trong cửa hàng Hoa Điểu, Trần Sở lấy từ trong hộp một con bọ cánh cứng màu đen. Khác với những giáp trùng có thể bay, thiết định giáp trùng chủ yếu chú trọng vào khả năng phòng ngự. Lưng của nó và toàn thân đều được cấu tạo bởi xương vỏ cứng rắn, được tiến hóa và dung hợp thành một thể. Mặc dù chỉ dài khoảng 2 cm, nhưng theo các nghiên cứu khoa học, loại trùng này có thể chịu được áp lực gấp 3 vạn lần trọng lượng của chính nó. Xác nhận trùng tử không có vấn đề gì, Trần Sở mỉm cười nói. Cảm ơn lão bản, lần sau khi có gì cần mua, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Được, hoan nghênh ngươi lúc nào cũng đến, lão bản vui vẻ đáp. Trần Sở thu tiền, lão bản cũng vui mừng vì giao dịch đơn giản mà có lời. Loại trùng này ở Bắc Châu rất phổ biến, gần như giống như loài kiến, không có giá trị gì đặc biệt. Chỉ nhờ vào người bạn giúp gửi hàng qua bưu điện mà lão bản kiếm được chút lời nho nhỏ. Việc làm ăn này khiến tâm trạng lão bản rất tốt. Thiết định giáp trùng trong hộp có chút ẩm ướt vì gỗ tươi. Trần Sở không lo chúng bị đói, vì vậy sau khi về đến nhà, hắn tiện tay đặt chúng vào trong ngăn kéo. Tiếp theo, phải chia đều cho phân thân tiến hóa. Trần Sở nói, nhìn về phía một bên, ở đó phân thân lục giác cá cóc của hắn đang nằm im lặng, sáng vẻ càng thêm uy mãnh. Ngày thứ hai, khi Trần Sở vừa ra khỏi cửa, hắn đã cảm thấy không khí có chút khác thường. Trên đường phố bất ngờ xuất hiện các xe tuần tra, và một số giao lộ, các chấp pháp viên đang kiểm tra, những chiếc máy quay trên các cột điện thỉnh thoảng lại lóe lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Sở nhíu mày. Vào lớp văn hóa, Trần Sở ngồi xuống chỗ của mình, Hạ Hữu Hỉ ở phía trước quay đầu lại nhìn hắn. A Sở, biết không, lớp An Phụ Khanh đó đã ngừng kết chân lực, đột phá tầng 2 rồi đấy, lợi hại thật. Chân Sở nghe vậy mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Hai ngày trúc cơ, một tuần lễ đột phá một tầng cực hạn, chưa đầy mấy ngày đã đột phá lên tầng 2. Tốc độ này thật sự là quá mức khoa trương, khiến người khác không thể không cảm thấy đố kỵ. Không thể nào, khoảng cách giữa mình và người ta quá xa, gần như để người ta tuyệt vọng. Phải biết hiện tại vẫn còn hơn phân nửa tân sinh chưa hoàn thành trúc cơ. Chân Sở lắc đầu, không để tâm đến tin tức này nữa, lấy sách giáo khoa trong ngăn kéo ra chuẩn bị ôn tập một chút, cuối tháng sẽ có kiểm tra. Dù sao hắn trước đây cũng là học sinh hạng nhất lĩnh sơ nhất trung, không thể để mình vừa lên cao trung mà lại thất bại được. Hơn nữa, thiên phú của người khác tốt hơn cũng đâu liên quan đến mình, chỉ cần thành thật tu luyện là được. Nhưng, tân sinh bảng xếp hạng, buổi chiều ở phòng tu luyện, Trần Sở nghe được thông tin này mà có chút ngạc nhiên. Mới bắt đầu tu luyện, tân sinh làm sao có thể có thứ hạng gì chứ? Thực lực còn yếu, chẳng lẽ chỉ là một nhóm người tranh giành thứ hạng mà thôi? Hạ Hữu Huy hưng phấn nói. Nghe nói quan phủ đã đầu tư rất nhiều tài nguyên vào việc này, mục đích là để bồi dưỡng thế hệ tu luyện giả mới, đặc biệt là những người có thiên phú xuất chúng, muốn họ trưởng thành càng nhanh. Không chỉ là chúng ta ở thành phố Nam Thiên Vũ Cao đâu, ngay cả trường Nam Hoa Vũ Cao nhất đẳng cũng thế, họ cũng làm bảng xếp hạng tân sinh. Một tháng sau, người đứng đầu sẽ được quyết định, cùng ngày sẽ công bố danh sách 50 người đứng đầu. Mỗi người lên bảng sẽ nhận thêm 5 điểm cống hiến mỗi tháng, ngoài mức cống hiến đã định. 5 điểm cống hiến tương đương với một tháng nhận thêm 5.000 đồng tiền phụ cấp, quả là một sự bồi dưỡng mạnh mẽ. Nếu trường học có nhiều người như vậy, hiệu quả sẽ rất lớn. Nghe vậy, Trần Sở cũng cảm thấy động lòng. Hắn một tháng chỉ nhận được 3 điểm, mà 3 điểm đó còn chưa đủ để đổi lấy một phần bá tượng tinh huyết số lạ. Nếu có thể dùng thêm một phần bá tượng tinh huyết để tu luyện, dù không thể đột phá công pháp tầng thứ nhất, cũng sẽ tiết kiệm được một tháng thời gian tu luyện. Trần Sở nhíu mày, không đúng, một tháng sau, người đứng đầu là những người mới trúc cơ. Chẳng phải là quá bất công với những người mới này sao? Trong thời gian này rất nhiều tân sinh phải mất nửa tháng mới đạt được trúc cơ, nhưng giờ đây chỉ mấy ngày sau lại phải tham gia tranh tài, rất nhiều người còn chưa đạt được một tầng bậc cửa, bất công. Hà Hữu Huy vỗ vỗ Trần Sở vào vai, cảm khái nói, A Sở à, nếu thế giới này thật sự công bằng, thì đâu có chuyện thiên phú và xuất thân khác biệt như vậy. Mọi người đều giống nhau, đó mới là công bằng, nhưng ngươi có cảm thấy thế không? Nói xong, Hạ Hữu Huy nhìn Trần Sở với vẻ mặt, người còn quá trẻ, đầy biểu cảm. Trần Sở có chút bất ngờ, không ngờ lão Hạ lại có thể nói ra những lời triết lý như vậy. Hắc hắc, đó là, ta vẫn luôn đầy triết lý, chỉ là người không phát hiện thôi. Hạ Hữu Huy có chút đắc ý, hắn nói đúng, trên thế giới này vốn không có sự công bằng, chỉ có điều loài người là một loài sinh vật xã hội, lại càng tiến vào nền văn minh hiện đại. Bên ngoài xã hội có vẻ bình đẳng, nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài. Dù là ở thời đại nào, xã hội nào, cuối cùng con người cũng tự phân chia thành các tầng lớp. Điều này là sự thật không thể thay đổi. Sau khi trò chuyện với Trần Sở, Hạ Hữu Huy lại tiếp tục chăm chỉ tu luyện. Không chỉ có hắn, mà những học sinh mới vào trường, khi biết có bảng xếp hạng tân sinh chính thức, không phải chỉ có thứ hạng trên các trang web nghiệp dư, ai nấy đều càng thêm có động lực. Vì trên bảng không chỉ có tài nguyên, mà còn có danh tiếng. Cuối cùng, tất cả bọn họ đều là những thanh niên trẻ tuổi. Ai mà không muốn trở thành người nổi bật, người đứng đầu, bảng xếp hạng 50 người đầu tiên à? Trần Sở suy nghĩ một chút, dựa theo những gì Hạ Hữu Huy biết được, trong số hơn 1.900 tân sinh, chỉ sau một tháng nỗ lực tu luyện, đã có hơn 700 người thành công trúc cơ. Trong lớp của họ, có hơn 130 người trong vòng một tuần đã trúc cơ thành công, và hơn 200 người trong vòng nửa tháng. Nói cách khác, nếu Trần Sở muốn tham gia tranh tài và lọt vào top 50, hắn ít nhất phải vượt qua hơn 80 người có thiên phú cao, tu luyện công pháp cấp cao, còn chưa kể đến hơn 200 người đạt trúc cơ trong nửa tháng. Trong đó chắc chắn có những thiên tài ngầm mà không ai biết. Không biết những người tu luyện công pháp cấp cao mạnh mẽ đến mức nào, Trần Sở nghĩ thầm. Dù hắn muốn tu luyện khiêm tốn, chậm rãi trưởng thành, nhưng nếu có cơ hội và tài nguyên xuất hiện, thì khi đó hắn vẫn phải tranh đoạt. Đến lúc đó, chỉ cần vào được top 50, thì chẳng có gì phải lo. Cuối cùng, mọi người chỉ nhớ đến người đứng đầu, còn người đứng thứ hai, thì chẳng ai quan tâm, càng không nói gì đến những người đứng cuối bảng. Hơn nữa, nếu ngay từ đầu không tham gia tranh đoạt, thì khi những thiên tài kia thu thập được càng nhiều tài nguyên, chênh lệch sức mạnh giữa họ sẽ ngày càng lớn, đến cuối cùng có thể họ sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Trần Sở vào lúc này, chỉ có thể chờ xem sau khi phân thân tiến hóa lần thứ hai, nếu thực lực của hắn đột phá mạnh mẽ, lúc đó mới có thể tham gia. Còn không, thì tham gia cũng chỉ là để đứng ở cuối bảng mà thôi. Cao thấp cấp công pháp có sự khác biệt. Sáng thứ ba, trong giờ nghỉ giữa khóa, Trần Sở và Hạ Hữu Huy đang đứng hóng gió trong thang lầu. Trần Sở lập tức hỏi về một vấn đề quan trọng. Để chuẩn bị cho bài danh tái sắp tới, Trần Sở muốn tìm hiểu thêm thông tin về đối thủ của mình, ví dụ như sự khác biệt giữa công pháp cao cấp và đê cấp. Những thông tin này Trần Sở đã cố gắng tìm hiểu trên mạng, nhưng kỳ lạ thay, anh không tìm ra được gì, dường như tất cả đều bị quan phương phong tỏa. Hà Hữu Huy suy nghĩ một lát rồi trả lời, sự khác biệt đầu tiên là giới hạn cao nhất. Công pháp cao cấp có thể tu luyện đến tầng 6, còn công pháp đê cấp chỉ có thể tu luyện tới tầng 3. Trần Sở nghe vậy thì hơi ngạc nhiên và hỏi, công pháp cao cấp cũng chỉ có thể tu luyện đến tầng 6 sao? Tôi nhớ võ đạo có đến 9 tầng cơ mà. Hạ Hữu Uy lắc đầu, công pháp có thể tu luyện đến tầng 9, tất nhiên là có, nhưng đó là loại đỉnh cấp bí truyền, nó không chỉ yêu cầu thiên phú cực cao, mà còn rất quý giá. Phải biết rằng, vài thập niên trước, công pháp tu luyện cơ bản không có, mọi người đều phải tự tìm tòi, cộng thêm vài nguyên nhân khác, thế giới lúc đó vô cùng hỗn loạn. Về sau, khi số người tu luyện ngày càng nhiều, thì dần dần xuất hiện các công pháp với hình thức ban đầu, sau đó được hoàn thiện dần theo lý thuyết, cảnh giới, đẳng cấp. Nguyên nhân là, đừng nhìn Long Tượng Công chỉ có thể tu luyện đến tầng 3, nếu là ở thời kỳ ban đầu, thì công pháp đó đã đủ để khiến vô số người tranh giành. Thêm nữa, công pháp đê cấp chỉ giới hạn tu luyện đến tầng 3, nhưng không có nghĩa là không thể đột phá tầng 4, chỉ là công pháp sau đó sẽ phải tự mình tìm cách diễn giải. À, tôi hiểu rồi. Trần Sở gật đầu, tiếp tục lắng nghe, Hạ Hữu Huy nói tiếp, ngay cả bây giờ, chỉ có ở trường học chúng ta mới có thể dễ dàng học được công pháp hoàn chỉnh, nếu ra ngoài, muốn tu luyện công pháp là cực kỳ khó. Những võ quán lớn ở các phố có thu nhận học trò, nhưng học phí thì đắt kinh khủng, mà công pháp truyền thụ lại rất đơn giản, phần lớn công pháp chỉ là đê cấp, như tôi tu luyện công pháp cao cấp, nếu muốn vào các võ quán cao cấp học, học phí mỗi lần ít nhất cũng phải 10 vạn, và mỗi lần chỉ truyền thụ một tầng. 10 vạn học phí chỉ học một tầng. Vậy thì các bạn, những học sinh thiên tài, có vẻ như chẳng có gì quá đặc biệt nữa. Trần Sở nhìn Hạ Hữu Huy, đột nhiên nhận ra một điều. Đúng rồi, trong trường ít nhất có hơn 100 người đang tu luyện công pháp cao cấp. Trần Sở nhận ra một điều thú vị. Ha ha, tôi biết bạn đang nghĩ gì rồi, nhưng tôi khuyên bạn đừng mơ tưởng gì cả. Bạn nghĩ bản thân vừa ký hợp đồng là có thể học công pháp à? Hạ Hữu Huy liếc nhìn Trần Sở. Còn nữa, chúng ta những tân sinh chỉ có thể học 3 tầng đầu của công pháp cao cấp, sau này muốn học tiếp phải đổi bằng điểm cống hiến. Ngoài ra, mỗi bộ công pháp cao cấp đều có đặc điểm riêng, dễ dàng phân biệt, nếu ai dám tự ý truyền ra ngoài thì rất dễ bị phát hiện. Đến lúc đó, nếu có người điều tra nguồn gốc, một khi bị bắt sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng. Không có ai vì một ít tiền mà đi mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, 10 vạn một tầng là chi phí cho việc học tập, nếu làm lén lút thì không đáng giá. Cuối cùng dù là người mua hay người bán đều sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Vì vậy, những người có tiền, có quyền lực thì không cần thiết phải mua. Họ có thể tìm kiếm các con đường chính thống để có được. Còn những người không có tiền thì lại không thể mua được. Nói đến đây, Hạ Hữu Huy nhún vai tiếp tục. Hơn nữa, công pháp cao cấp không quan trọng như người tưởng đâu. Ba liên bang lớn nhất mới là tâm điểm của sự tranh chấp tài nguyên với đỉnh cấp công pháp và bí điển. Mặc dù cả thế giới đã gia nhập vào các liên bang hợp nhất, nhưng vì lý do tự trị, thực tế nó giống như một liên minh các quốc gia nhân loại, nội bộ chia ra thành nhiều phần. Trong đó, ba quốc gia mạnh nhất chiếm ưu thế, cùng với mười mấy quốc gia trung đẳng và mười mấy quốc gia nhỏ tạo thành bí điển. Trần Sở lộ vẻ nghi, hoặc Hà Hữu Huy lắc đầu. Đừng hỏi ta cũng không biết bí điển là gì, ta chỉ nghe anh trai ta nhắc qua một lần. Đột nhiên, Hà Hữu Huy nói, A Sở nghe nói mấy ngày trước Lục Hải Đào bị ngươi làm thua lỗ, sao có muốn thử xem sức mạnh của công pháp cao cấp không? Đánh với ngươi sao? Hắc hắc, sao? Có sợ không? Sau bữa trưa, Trần Sở nghỉ ngơi một chút rồi cùng Hạ Hữu Huy vào một phòng học để chuẩn bị luận bàn. Tuy nhiên, chưa kịp bắt đầu thì đã có mấy người xung quanh tụ tập xem. Đối diện với ánh mắt dò xét của Trần Sở, Lạc Phi mỉm cười, Hạ Hữu Huy nói với chúng ta, bảo chúng ta đến cổ vũ ngươi, sợ là lát nữa ngươi sẽ bị hắn đánh khóc. Trần Sở không nói gì, hắn làm sao lại yếu ớt đến mức đó. Hơn nữa, trận đấu còn chưa bắt đầu, ai thua ai thắng còn chưa rõ đâu. Hắc hắc, ta không phải là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sao? Hạ Hữu Huy cười lớn, Lý Văn Văn, cô gái tóc ngắn, siết chặt nắm đấm, hô lên, cố lên Trần Sở, đánh cho Hạ Hữu Huy một trận te tua. Bên cạnh, Lâm Biết khoanh tay trước ngực, cùng với một vài người bạn, trong đó có Lục Hải Đào, người từng đấu với Trần Sở, có vẻ như họ cũng rất hứng thú với cuộc đấu sắp tới. Đồng học luận bàn, đến lúc cần dừng thì dừng, nhanh lên một chút, bắt đầu đi. Lâm Tuyết mở lời, hai người cách nhau khoảng 5 mét lập tức nghiêm túc, thân hình hơi nghiêng, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người họ. Hà Hữu Huy trầm giọng nói, A Sở, ta tu luyện công pháp gọi là Huyền Vũ Hậu Thổ Chân Quyết, lấy phòng ngự và lực lượng làm chủ. Công pháp này có sức mạnh và lực phản chấn, sau này phải cẩn thận đấy. Trần Sở hít một hơi thật sâu, cũng trầm giọng nói, tới đi. dưới chân Hạ Hữu Huy, hắn dùng sức đạp mạnh, giống như một con cự quy lật mình, mặt đất cũng hơi rung chuyển, toàn thân hắn tỏa ra một khí thế nặng nề, dồn về phía Trần Sở. Tốc độ của hắn chậm hơn Lục Hải Đào rất nhiều, nhưng khí thế thì càng mạnh mẽ và bá đạo. Khi đến trước mặt Trần Sở, hai tay hắn lập tức vung mạnh, quét ngang qua. Trần Sở lập tức vận chuyển Long Tượng Công. Trong chốc lát, các cơ bắp trên người hắn căng ra, một luồng khí tức cuồng bạo bùng phát, không chịu thua kém, hắn cũng dùng hai tay nghênh đón, phanh, phanh, hai người đụng mạnh vào nhau, bốn cánh tay giao thoa, tạo ra tiếng nổ lớn, khí lưu mạnh mẽ bị đè ép vang vọng khắp phòng. Nhưng ngay lúc đó, Trần Sở cảm thấy sắc mặt mình thay đổi, một lực phản chấn mạnh mẽ truyền đến, hắn không khỏi lùi lại một bước, nhưng cảm giác hưng phấn càng lúc càng tăng lên, hắn khẽ quát, lại đến, hống. Tiếng hống của tượng thú vang vọng, bắp thịt Trần Sở lại tiếp tục căng ra, gân cốt vang lên răng rắc, một luồng sức mạnh cuồng bạo lại bùng phát, phanh, phanh, lại một lần nữa hai người tay quyền giao nhau, nổ vang dội, lực lượng mạnh mẽ từ hai người phân tán ra bốn phía, khiến mặt đất dưới chân họ cũng bị chấn động. Tiếp tục, Hạ Hữu Huy cũng trở nên hưng phấn, khí tức trên người hắn càng thêm mạnh mẽ, nặng nề, như một con huyền vũ khoác đầy gai nhọn không ngừng tấn công. Trong khi đó, Trần Sở lại giống như một con cự tượng cuồng bạo, hai người như hai con thú vừa mới sinh ra, chưa quen với sức mạnh của mình, đánh nhau cuồng loạn. Trong phòng tu luyện, mọi vật xung quanh đều vang lên tiếng đụng mạnh, tạo ra những âm thanh ầm ầm. Lực lượng cường đại từ hai người khiến không khí như cuồng phong gào thét, khiến cảnh tượng càng thêm kinh người. Nhưng rất nhanh, Trần Sở bắt đầu rơi vào thế bất lợi, bởi vì tổng thể lực lượng của hắn kém hơn Hạ Hữu Huy một chút. Sự chênh lệch này đến từ nhiều phương diện. Long Tượng Công chủ yếu tu luyện về sức mạnh, trong giai đoạn nhập môn đã giúp Trần Sở gia tăng lực lượng gấp đôi, đồng thời cũng có một chút phòng ngự. Nhưng Hạ Hữu Huy lại tu luyện Huyền Vũ Hậu Thổ Chân Quyết, và Trần Sở cảm thấy lực lượng của hắn mạnh hơn 1,5 lần. Hơn nữa, công pháp cao cấp của hắn càng dày đặc và hùng mạnh, phòng ngự của hắn cũng không yếu. Cộng thêm lực phản chấn kỳ lạ mỗi khi Trần Sở tấn công, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Ngoài ra, lực lượng cơ bản của Trần Sở cũng yếu hơn Hạ Hữu Huy một điểm, vì vậy hắn bị áp chế trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, khi cuộc chiến diễn ra, Trần Sở dần dần thuần thục hơn trong việc sử dụng các chiêu thức của Long Tượng Công. Nhiều kỹ xảo mà trước đây hắn không hiểu rõ giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn. Thêm vào đó, việc tu luyện tâm nhãn đã giúp hắn cảm nhận rõ hơn từng động tác của Hạ Hữu Huy, giúp hắn sớm ngừng các đòn tấn công và chuẩn bị phản công kịp thời. Mặc dù vẫn phải vất vả để giữ thế trận không bị thất bại, lúc này Lạc Phi và bốn người bạn bên cạnh cũng đang nhìn trận đấu một cách rất nghiêm túc, suy nghĩ về việc mình khi đối mặt với loại công kích này thì nên làm gì để phòng ngự, cách thức phản kích ra sao, tổng kết kinh nghiệm. Trong tình huống không sử dụng vũ khí, thực ra sự chênh lệch giữa các tân sinh không quá lớn, chỉ là do đặc tính công pháp mà có người có số lượng nhân lực nhiều hơn một chút, hoặc có tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.